Chương 386, cờ xạ nạt cuối cùng chiến đấu. Giải kỳ dị xích luyện rổ rổ dạ củ mỏ cùng cờ xạ nạt thái nhất đồng thời hét lớn một tiếng, màu tím đậm ánh chớp cùng ngọn lửa màu vàng nóng va chạm vào nhau. Song phương trả cờ dạ đều cô động đến mức tận cùng, hai phe chạm vào nhau, tứ tán ra cuồng bạo năng lượng càng đá chìm đáy biển, yếu không một tiếng động. Có thể song phương bàn tay đụng vào nhau chỗ, không gian đều phảng phất xuất hiện nhẹ nhàng rung động, không khí càng la tự cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng đạo quỷ dị GNSONG. Mà giờ khắc này, hai người biểu hiện lại lược có sự khác biệt, cờ xạ nạt thái nhất sắc mặt vẫn như đao chém dịu đục xem như kiên nghị, mà rồ rồ dạ củ mỏ càng lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ. Giải kỳ gì lại bị nhen lửa nhìn trên tay trái chính đang thiêu đốt thâm sấm sét màu tím. Dô dô giả cù mò lông mày không khỏi vừa nhíu. Giang co chẳng qua mấy giây sau, tay trái của hắn trên càng truyền đến thiêu đốt cảm giác đau. Thực sự là tinh khiết lôi độn trả cờ dạ, đổi làm người bên ngoài, sớm đã bị ta diễm độn hóa thành cho tàn cờ xạ nạt thái nhất không khỏi than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia kính nể. Có thể lời nói mặc dù như vậy, ngọn lửa màu vàng nóng kia đã hoàn toàn đem ra kỳ gì gói lại, chậm chậm từng bước xâm chiếm, không chỉ như thế. Hỏa diễm càng theo rổ rổ dạ củ mỏ cánh tay phản viên mà lên, bắt đầu thiêu đốt tử lôi chiến khải. Liên trạ cờ dạ đều có thể thiêu đốt, này diễm độn thực sự là bá đạo đến cực điểm. Rổ rổ dạ củ mỏ cắn răng. Uống ha hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bàng bạc trạ cờ dạ như bạo gió xem như bắn ra, trên người màu tím đậm ánh chớp lại thịnh. Thuấn bộ hành, không khí đều phảng phất bị đa nhờ nô giống như vậy, rổ rổ dạ củ mỏ đông nhiên thoát ra mấy chục mét. Mà lúc này, cờ xạ nạt thái nhất nhìn trong nháy mắt từ trước mắt biến mất rổ rổ dạ cù mò, vì hơi kinh ngạc hạ xuống, lại khôi phục thần sắc kiên nghị. Ánh mắt của hắn vẫn sắc bén, như đao tự kích. Nhìn tà tụ trên càng bị thiêu đốt một mảnh, rổ rổ dạ cù mò không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, liền tử lôi chiến khải càng khu nở dê không chống đỡ được diễm độn thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng nóng này so với rổ bị dị nụ dị kỳ kỳ dung nham còn càng hơn một bậc. Thật mạnh mẽ diễm độ đủng có mạnh mẽ như vậy năng lực, các ngươi làm sao sẽ cam nguyện trở thành một lãnh đời gia tộc? Rổ rổ dạ cù mỏ không khỏi nghi ngờ hỏi. Cờ xạ nạt thái nhất ngược lại cũng quan minh, trầm giọng nói, diễm độn là chúng ta cờ xạ nạt bộ tộc độc nhất huyết kế, có thể ngươi cũng có thể rõ ràng, càng là mạnh mẽ huyết kế càng khó thức tỉnh, mặc dù tung quán cờ xạ nạt bộ tộc lịch sử, thức tỉnh diễm độn người đều là hiếm như lá mùa thu. Còn lại tộc nhân chẳng qua nắm giữ đối với hỏa độn được trời cao chăm sóc thiên phú thôi. Mà chúng ta người đầu tiên nhận chức tộc trưởng từng có răn dạy, cờ xạ nạt bộ tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ cờ xạ nạt, không được bước gian này diễm hỏa cốc nửa bước. Rổ rổ dạ cù mó bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhìn cờ xạ nạt thái nhất, sắc mặt hơi buồn bã, càng lộ ra một chút thương hại, trầm giọng nói, thân thể của ngươi cờ xạ nạt thái nhất trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Vẻ mặt cu nở dê không còn nữa kiên nghị, một mặt kinh ngạc vẻ. Ngươi cảm nhận của ta lực rất đặc thù, ta có thể nhận biết được chúng quanh đây nồng nặc trướng khí, cu nở dê có thể nhận biết được ngươi chúng độc lấy thâm nội tạng, cũng có thể nhận biết được trong thạch phòng hài tử kia cờ xạ nạt thái nhất trinh ở tại chỗ. Mà nhưng vào lúc này, nhà đá rèm cửa hơi cuốn lên, cùng nhau bóng dáng bé nhỏ chính ở sau cửa lặng lặng nhìn, nhìn không nhúc nhích cờ xạ nạt thái nhất, lmbm một tiếng. Trong giọng nói lộ ra vô tận lo lắng, phụ thân đại nhân này âm thanh lmbm tuy nhẹ, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ cùng cờ xạ nạt thái nhất đều là hiếm thấy cường giả, tự nhiên rõ ràng có thể nghe. Rổ rổ dạ củ mỏ hơi miết quá mức, nhìn từ sau rèm cửa lộ ra mặt hải tử. Đứa bé kia rất non nớt, chẳng qua ba, bốn tuổi, nhưng dung mạo rất trắng mịn, ngũ quan thanh tú, nội tâm hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, là cái nam hải đi. Tương lai nhất định là cái tuấn lãng thiếu niên. Mà cờ xạ nạt thái nhất trong mắt nhưng là đột nhiên co rút nhanh, hướng về phía cái kia bé trai hét lớn một tiếng, tinh tông, không phải đã nói không cho phép ra đến mà, mau trở về. Cái kia bé trai rụt đầu một cái, nhưng trong mắt lại đầy dây vẻ lo âu, lmbm nói, phụ thân đại nhân ngươi ta nói rồi, mau trở lại tốt rồi. Rồ rồ giả củ mò đông nhiên đánh gãy cờ xạ nạt thái nhất, nhẹ giọng nói, ta sẽ không nắm con trai của ngươi uy hiếp ngươi, chúng ta chiến đấu có thể tiếp tục. Cờ xạ nạt thái nhất hơi run run, ánh mắt lại trở nên sắc bén, quan sát tỉ mỉ rồ rồ dạ cù mò. Hắn quan sát rồ rồ dạ cù mò vẻ mặt biến hóa, không buông tha mảy may nho bè động tác. Nhưng cuối cùng, hắn không có nhìn ra một tia dị dạng. Còn nữa, dựa theo rổ rổ giả cụ mò nói, hắn từ lâu phát hiện trong phòng có người, muốn động thủ từ lâu động thủ, hà tất đợi được hiện tại. Cờ xa nạt thái nhất sắc mặt hoán một tia, nhẹ giọng nói rằng, cảm tạ. Ta chỉ là xem thường sử dụng loại thủ đoạn này mà thôi, chỉ là, nội tạng của ngươi bị chướng khí ăn mòn quá nặng, chúng độc quá sâu, thân thể đã không chịu đựng nổi ngươi huyết kế. Cụ ngươi nói, cờ xa nạt là cờ xa nạt bộ tộc rõ ràng đơ y nhất định phải bảo vệ đồ vật, ngươi tuyệt xe không bỏ qua, vì lẽ đó trận chiến này không thể tránh khỏi, bất luận ngươi thắng không thắng qua ta, cuộc chiến đấu này, e sợ đều là ngươi trận chiến cuối cùng. Năng lực của ta rất đặc thù, vốn là muốn đem ngươi dây dưa đến chết, nhưng hiện tại, ta đổi ý nghe được lời nói này, cờ xa nạt thái nhất khỏe miệng khó mà nhận ra làm nổi lên. Liền ngay cả rổ rổ giả cụ mỏ cũng không có chú ý đến. Rổ rổ giả cụ mỏ rút đao còn sao, ánh mắt dùng mình, khí thế toàn thân không ngờ mạnh mấy phần, hòa vào thuộc tính gió hệ xét trả cờ giả trong nháy mắt bắn ra, tóc đều bị cuồng bạo trả cờ giả thổi đứng thẳng lên, bắp thịt trong nháy mắt bành trướng, như cương như sát. Tử lôi chiến khải trong nháy mắt phủ thêm, màu tím đậm hồ quang càng gần như màu đen. Mạnh mẽ sức gió đột nhiên bay lên, dường như sáu. Ba y cấp gió mạnh cuốn sạch lấy đa y đi à, không khí CNC tờ mấy lần, cờ xạ nạt thái nhất càng là sản sinh bị khối chỉ buộc lại tay chân ảo giác. Răng rắc rổ rổ giả củ mò dưới chân mặt đất đột nhiên nước toát ra, khí thế bàng bạc đem mặt đất ép ra nước, từng đạo hình man nở dê nhên nở vết rách hiển nhiên dưới chân của hắn hướng bốn phía khuyết tán. Nhìn uy thế dọa người rổ rổ giả củ mò. Cờ xạ nạt thái nhất trên mặt QNZ không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ta biết ngươi am hiểu cận chiến, vì lẽ đó ta cũng cùng ngươi vật lộn một trận chiến cùng ngươi thoải mái đánh một trận, xem như là vì ngươi tiến đưa. Rồ rồ dạ cù mò quát lên. Xì, chỉ đỏ gì nhuệ thương trong nháy mắt ngưng tụ ở trên tay trái, màu tím đầm sấm sét kiếm trên trải rộng nhảy lên ánh chớp. Đa tạ cờ xạ nạt thái nhất cảm tạ một tiếng, lập tức vẻ mặt lần thứ hai trở nên lạnh lùng. Đem sấm sét ngưng tụ thành kiếm, như vậy, ta vậy hắn khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay phải nơi ngọn lửa màu vàng đại thịnh. Xí viêm kiếm màu vàng lửa viêm kiếm QNZ từ trong lòng bàn tay bà nở ra, thỉnh thoảng tràn ra ngọn lửa màu vàng rơi trên mặt đất, càng dường như nước sôi nhỏ ở trên mặt tuyết. Ngọn lửa màu vàng nóng này nhiệt độ liền núi lửa quần bên trong đất đá đều có thể hòa tan, uy lực mạnh hiếm thấy hiếm có. Xèo hai người thân hình như điện, hướng về đối phương mạnh mẽ xông tới.